Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1601, lão thiết một ngày không gặp như là 3 năm. Góc chuyện audio.com, khẳng định không phải tại trong hiện thực gặp qua, như thế to lớn hắc long, chỉ sợ có toàn bộ hoa hạ lục địa như vậy to lớn, sở dĩ, bản thân hẳn là tại nhập mộng. Hoặc là tương tự thủ đoạn bên trong, gặp qua cái này hắc long. Đúng rồi, là thực tiên yến trên thời điểm, Tống Thư Hàng rất nhanh từ trong trí nhớ mình, móc ra quan với đầu này hắc long bộ phận hồi ức. Dù sao đầu này hắc long hình tượng quá đặc biệt, để cho người ta muốn quên đều rất khó. Tống Thư Hàng nhớ kỹ, trên thực tiên yến thời điểm, hắn cùng Thải Vân tiên tử tỉ thí phẩm đồ ăn, phân biệt tiên đồ ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn. Lúc ấy, tỉ thí cuối cùng nhất một món ăn, là một bát đen xì. Kết quả Tống Thư Hàng lợi dụng, xem xét bí pháp, gian lận thời điểm, không cẩn thận một đường xem xét đến đen xì tài liệu căn nguyên. Thái cổ tà long, Tống Thư Hàng tại chỗ cũng bởi vì xem xét bí pháp đại giới phun máu thành huyết nhân. Chén kia đen xì, là dùng thái cổ tà long hậu duệ đan dịch tinh luyện mà thành. Mà giám định thuật thẳng đến đầu nguồn, chính là đầu này thái cổ tà long thân thể. Căn cứ xem xét bí pháp phản hồi đến xem, đầu này thái cổ tà long sớm đã không có sinh mệnh khí tức, lưu lại chỉ có liền tuế nguyệt đều không thể chôn vùi thân thể. Mà tại hắn vô cùng to lớn trên thân thể, thật nhiều sinh linh sinh tồn trên đó. Những sinh linh này đem thái cổ tà long thân thể trở thành một cái thế giới, ở phía trên phồn diễn sinh sống, hắc long thế giới, giảng chính là cái này sao? Thái cổ tà long thân thể bên người quấn quanh lấy nồng đậm cửu u tà năng. Tống Thư Hàng lúc ấy hoài nghi, nó có phải hay không đang tại cửu u thế giới một chỗ? Lúc đó, hắn chuẩn bị tìm cơ hội hướng Bạch Tiền Bối tu hỏi thăm một chút cửu u một chỗ có phải hay không tồn tại như thế một đầu thái cổ tà long. Nhưng sau đó, sự quá nhiều, hắn đem chuyện này đem quên đi. Dù sao hắn là Tống, mỗi ngày sinh hoạt đặc biệt chát thực, Thư Hàng, bất quá, hiện tại xem ra, Bạch Tiền Bối tu khả năng cũng không biết cái này hắc long thế giới. Bởi vì Bạch Tiền Bối tu tại cùng Bạch Tiền Bối nghiên cứu ma lực xung trị cơ, thời điểm cũng không có tìm tới. Hắc long linh thạch, xuất xứ, nếu như đầu này thái cổ tà long đang tải cửu u thế giới, thân là cửu u chúa tể, Bạch Tiền Bối tu hẳn là sẽ trước tiên đem ma lực xung trị cơ, cùng thái cổ tà long thế giới liên hệ tới mới đúng. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng phân thân cuối cùng xông qua cái kia phiến không gian loạn lưu, rớt xuống thái cổ tà long trên thân thể. Cùng thái cổ tà long so ra, Tống Thư Hàng phân thân tựa như là virus lớn nhỏ, thậm chí càng nhỏ hơn. Rớt xuống tà long trên thân liền không thấy được cái chủng loại kia. Tà long bên ngoài thân, có cửu u tà năng đang lưu chuyển, phảng phất như là tà long đang hô hấp. Mà tầng này cửu u tà năng, tại thái cổ tà long bên ngoài thân tạo thành tầng một cùng loại tầng khí quyển đồ vật. Tống Thư Hàng phân thân rơi xuống trong đó. Ba, một tiếng, rơi vào tà long đầu một khối lân phiến bên trong. Nguyên bản Tống Thư Hàng cho là mình phân thân muốn đụng nát tại cứng rắn trên vảy rồng, không nghĩ tới rơi xuống đất thời điểm, lại là rơi vào đen kịt một màu trong thảo nguyên. Lúc này phân thân đã trọng thương, hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Thật là một mảnh thảo nguyên, một vảy một thế giới. Thái cổ tà long mỗi một khối lân phiến, đều diễn hóa thành một cái thành thị, kích cỡ tương đương thế giới. Góc chuyện audio.com. Có núi, có nước, có cỏ, có cây cối, còn có mang theo kỳ quái mùi thối không khí. Có được hoàn chỉnh một cái thế giới hiện thực hình thức ban đầu. Cửu u tà năng hóa thành bầu trời màu đen, lại có xanh biếc quang mang chiếu sáng vảy rồng biến thành thế giới. Mà vảy rồng biến thành thế giới biên giới, lại có tầng một nồng đậm tử vong long khí cách trở. Tử vong long khí hình thành vách tường, trên chống đỡ bầu trời, hạ tiếp đại địa, bọn chúng đem thái cổ tà long trên người mỗi một phiến lân phiến đều đơn độc tách ra tới. Tống Thư Hàng vốn đang nghĩ, như vậy nhiều sinh linh sinh hoạt tại thái cổ tà long, trụi lùi trên vảy rồng, muốn thế nào sinh tồn, ăn cái gì, uống cái gì, hiện tại xem ra, ngoại trừ không có mặt trời bên ngoài, những sinh linh này sinh tồn phương thức cũng cùng bình thường thế giới sinh vật không khác. Tống Thư Hàng phân thân ghé vào tà long trong thế giới, không nhúc nhích. Đồng thời, hắn thử kích hoạt bản thân. Hạch tâm thế giới, nếu như hạch tâm thế giới không có bị che đậy, cái kia Tống Thư Hàng liền có thể thông qua hạch tâm thế giới làm ván nhảy, trực tiếp nhảy đến phân thân chỗ. Hắc long thế giới, bên trong đi, lần này, hạch tâm thế giới không để Tống Thư Hàng thất vọng. Hắn không túng, thuận lợi tại hắc long thế giới mở ra thông đạo. Có hí, Tống Thư Hàng đứng dậy, đem cái bàn cùng cái ghế thu hồi đến hạch tâm thế giới. Có hí, cái gì, Lý Âm Trúc hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Phân thân của ta thành công đến truyền tống trận một chỗ khác. Nơi đó rất có thể chính là chúng ta muốn tìm. Hắc Long thế giới, đi, chúng ta đi trước tìm Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng mang theo Tiểu Âm Trúc trở về hạch tâm thế giới. Hắn rơi vào cái kia phiến, tử vong xâm lâm, biên giới, lớn tiếng kêu lên. Bạch tiền bối, ở đây, cái gì sự? Đang ma cái tử vong xâm lâm trận pháp Bạch tiền bối xoay đầu lại, trả lời. Hắn lúc quay người lại, tóc khẽ vẫy, Lý Âm Trúc lặng lẽ vì hắn chát bím tóc toàn bộ tự động giải khai, tóc dài tung bay, phong cảnh như vẽ. Đàn sự, vội vàng đây. Lại một thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu trực tiếp vang lên, là Bạch tiền bối tu thanh âm. Tống Thư Hàng, mỗi lần hắn tải, hải tâm thế giới, kêu to, Bạch tiền bối, thời điểm, bình thường đều là đang triệu hoán Bạch tiền bối tu. Sở dĩ lần này, hắn quát to một tiếng, hai cái Bạch tiền bối đều đáp lại hắn. Khục là như vậy, ta tìm tới. Hắc Long thế giới, chính là chúng ta trong tay cái kia ma lực xung chỉ cơ nơi phát ra, Hắc Long thế giới. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Ở đâu, Bạch tiền bối từ tử vong xâm lâm bên trong đi ra, phủi bụi trên người một cái, hiếu kỳ hỏi. Ta đối Hắc Long thế giới không thế nào cảm thấy hứng thú, ta hiện tại đang bận. Ngươi đến lúc đó mang mấy khối Hắc Long linh thạch tới để cho ta nghiên cứu một chút. Mặt khác đem cái kia, ma lực xung trị cơ, nạp tiền phương thức ta cũng có chút hứng thú. Đến lúc đó ta cho ngươi một phần có ý tứ thù lao. Bạch tiền bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Bạch tiền bối tu xin chờ một chút, cái này Hắc Long thế giới có lẽ cùng Cửu U thế giới cũng có chút quan hệ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối tu, chấm, ta đường đường Cửu U chúa tể cũng là bởi vì lười cùng ngươi so đo, ngươi bây giờ vậy mà trực tiếp gọi ta. Bạch tu, rồi, trước kia Tống Thư Hàng cũng chỉ là ở trong lòng, vì phân chia hai vị Bạch tiền bối tăng thêm tu đến phân chia. Hiện tại hắn là trực tiếp hô hào lên tiếng, góc chuyện audio.com. Cái kia Hắc Long thế giới toàn thân trên dưới quấn quanh lấy. Cửu U tà năng, Hắc Long thế giới bản thể, là một đầu thái cổ tà long, nhìn qua đã không có sinh mệnh khí tức. Thân thể của nó phi thường to lớn, mỗi một khối vảy rồng đều có tiểu thành thị lớn nhỏ. Tống Thư Hàng bắt đầu đem bản thân, nhìn, đến thái cổ tà long bộ dáng miêu tả đi ra. Bạch tiền bối xoa cằm, người như thế nói chuyện ta tựa hồ tại chỗ nào tiếp xúc qua dạng này cự hình loài rồng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Bạch tiền bối tu thanh âm đồng thời vang lên, không, ta có thể xác định cửu u trong thế giới cũng không có dạng này Hắc Long. Trừ phi, hắn là béo cậu âm thầm chế tác thế giới cũng một mực dùng nó. Cửu u chúa tể quyền hạn, đối Hắc Long thế giới tiến hành giữ bí mật biện pháp không cho ta phát giác. Nha, nếu như là béo cậu tác phẩm ta liền đến hứng thú. Cái kia thái cổ tà long toàn thân trên dưới quấn quanh lấy cửu u tà năng lại không bị bạch tiền bối tu phát giác. Như thế suy đoán lời nói, thật đúng là có thể là béo cậu âm thầm kiệt tác. Tìm tới tiến vào, Hắc Long thế giới, phương pháp sao, Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta để phân thân thông qua truyền tống trận xông vào. Hắc Long thế giới, thông qua phân thân vì tọa độ chúng ta có thể nhảy vọt tiến vào. Hắc Long thế giới, bất quá tốc độ phải nhanh lên một chút, phân thân của ta khả năng không chống được bao lâu. Phân thân hiện tại là trạng thái trọng thương, thời điểm nào tốt cũng rất có thể. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta đi. Bạch tiền bối ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, mang theo kiếm mới vỏ lưu tinh kiếm hiển hiện, vui sướng ở bên cạnh hắn xoay tròn. Chờ ta một chút, ta để hình chiếu cùng các ngươi đồng hành. Bạch tiền bối tu thanh âm vang lên, theo sau, bạch tiền bối tu hình chiếu bước vào hạch tâm thế giới. Trên vai của hắn, chuột hamster tà ma người mặc anh tuấn kiếm sĩ bảo, hắn một đôi chân trước ôm ngực người đứng thẳng. Cây tam trường kiếm hệ với bên hông, đặc biệt xuất khí. Nhà, lão thiết lại gặp mặt, Tống Thư Hàng hướng phía chuột hamster tà ma khua tay nói. Một ngày không gặp như cách ba thu, nói cho ngươi một cái mới tình báo, ta lại nhanh muốn nhiều hai cái trong kim đan hạch. Đến lúc đó ta chính là Tống, thất tinh thất toàn thất kim đan, Thư Hàng, lão thiết ngươi thì sao? Tống Thư Hàng gần nhất nhìn thấy chuột hamster tà ma, liền muốn trêu chọc hắn. Bởi vì nét mặt của nó đặc biệt phong phú, trời sinh tự mang các loại biểu lộ bao, đùa nó thời điểm hắn bày ra các loại biểu lộ tương đương manh. Chuột hamster tà ma mặt đều đen, luôn mồm gọi ta lão thiết, một mặt gặp liền giận chát tâm ta, ngươi đây là cái gì lão thiết? Chuột hamster tà ma đối Tống Thư Hàng hảo cảm trị nộ giảm. 1000, bất quá vốn chính là phụ phân, âm 1000 cùng âm 1001000, không có khác biệt lớn. Bạch tiền bối tu, chấm, hắn cảm giác hôm nay Tống Thư Hàng, đặc biệt nhảy. Mặc dù trước kia Tống Thư Hàng liền rất nhảy, nhưng hôm nay nhảy đặc biệt sung sướng. Nghĩ sau, bạch tiền bối tu nghĩ đến một cái khả năng. ngươi phục sinh CD đến rồi. Hừm, đến, a không, còn chưa tới. Tống Thư Hàng vội vàng nói, nhưng mất bò mới lo làm chuồng đều trễ. Khó trách nguyên lai là phục sinh CD đến nguyên nhân. Bạch Tiền Bối tu ôi ôi cười một tiếng. Đi thôi, thừa dịp phân thân của ngươi còn sống, chúng ta đi cái kia Hắc Long thế giới dạo chơi. Ta muốn nhìn, vậy có phải hay không béo cầu tác phẩm? Góc truyện audio.com, chuột hamster thả ma từ Bạch Tiền Bối tu trên thân nhảy xuống, rồi mới hắn móc ra một mặt cái gương nhỏ, đối Bạch Tiền Bối tu nhẹ nhàng vừa chiếu. Bạch Tiền Bối tu hình chiếu, liền biến mất với trong gương. Cái kia Hắc Long thế giới rất có thể là một vị khác cửu u chúa tể tác phẩm, sở dĩ ta chủ đi vào thời điểm, không thể quang minh chính đại đi vào, để tránh gây nên đối phương cảnh giác. Chuột hamster tà ma lên tiếng nói, sở dĩ chuột hamster tà ma phụ trách cho Bạch Tiền Bối tu làm yểm hộ, lợi dụng tự thân. Cửu u tà ma, khí thức mang theo Bạch Tiền Bối tu lặng lẽ lén qua đến Hắc Long thế giới, cách chương.